Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 619, nhỏ bé. Mỗi người làm việc đều có bản thân logic, vô luận là Tiền Thương Nhất hay là Văn Thành Trí. Tuy là Văn Thành Trí thân phận cùng năng lực đều phi thường đặc thù, nhưng hắn vẫn như cũ tuần hoàn theo tự thân làm việc chuẩn tắc. Nói cách khác, tại một kiện nào đó chuyện bên trên, Văn Thành Trí có lẽ sẽ làm ra cùng tất cả mọi người không đồng dạng phán đoán. Nhưng khi hắn lần tiếp theo gặp lại giống nhau tình huống lại cần làm ra lựa chọn thời điểm, hắn vẫn như cũ sẽ làm ra cùng lên một lần phán đoán giống nhau. Vừa rồi Văn Thành Trí lời nói không phù hợp hành vi của hắn, bởi vì hắn mang theo ba người chính là vì ngăn cản một tên khác biết được chân tướng Văn Thành Trí. Có thể chuyện này cũng không có bị giải quyết. Như vậy lúc này đi theo bốn người đến tột cùng là kia một tên Văn Thành Trí. Kết quả vô cùng sống động. Hát, Thiên Giang Nguyệt hô to một tiếng. Một cái rắn ngậm đuôi tiền xu theo trong tay hắn bay ra. Hướng Hát bay đi. Đây là từng Grim tại hỏi thăm ba người lúc giao đến Thiên Giang Nguyệt trong tay rắn ngậm đuôi. Tiền xu, kỳ thật rắn ngậm đuôi tiền xu Hát cũng có. Nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, không cách nào thuyết minh tình huống, chỉ có thể áp dụng loại này nhắc nhở hết sức rõ ràng biện pháp. Theo Hát đưa tay, tại không trung bay múa rắn ngậm đuôi tiền xu bắt đầu vỡ vụn thành bụi phấn. Topol luyện kim trận lóng lánh không đồng dạng ánh sáng. Ba người không cách nào chiến thắng Văn Thành Trí. Hát cũng đồng dạng không được, nhưng một tên khác Văn Thành Trí có thể. Cho nên Hát cũng không có phát động công kích, mà là nhường luyện kim trận trở thành nay trong hư không hải đăng. Vì đang tìm kiếm đoàn người mình Văn Thành Trí chỉ dẫn phương hướng. Quang mang lấp lánh, tất cả mọi người che khuất cặp mắt của mình. Chỉ là quang mang này cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì rất nhiều chuyện không cần dùng hai mắt cũng có thể làm. Đặc biệt là đối với sức mạnh căn bản là không có cách dự đoán sâu cạn Văn Thành Trí. Hư không lần nữa bị hắc ám chiếm cứ. Ha ha ha ha ha ha ha. Văn Thành Trí tiếng cười mang theo một tia điên cuồng. Lòng bàn chân của hắn trống rỗng xuất hiện màu đỏ luyện kim trận. Thân thể của hắn cũng cấp tốc bay về phía bốn người. Như là đã bị phát hiện. Như vậy không cần lại ẩn tàng. Phía trước ẩn tàng nguyên nhân lại rõ ràng bất quá. Hắn không thể sử dụng luyện kim thuật. Bởi vì dạng này sẽ khiến một tên khác Văn Thành Trí chú ý. Có thể cùng hắn địch nổi một chính mình khác. Có thể chết ở nơi này. Đối các ngươi mà nói đã rất tốt không phải sao? Văn Thành Trí cấp tốc tiếp cận Thiên Giang Nguyệt. Chùm sáng màu đỏ xuất hiện tại Văn Thành Trí trong tay. Đạo ánh sáng này bó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắn ra. Tuy là rất nhanh, nhưng cùng chân chính chỉ riêng so sánh với. Tại phương diện tốc độ còn là kém nhiều, nhưng lực phá hoại lại không tại một cái cấp bậc. Chùm sáng mục tiêu là Thiên Giang Nguyệt. Một mặt là Thiên Giang Nguyệt khoảng cách Văn Thành Trí gần nhất. Một phương diện khác thì là bởi vì Thiên Giang Nguyệt sắm vai xài đường từng để cho Văn Thành Trí tức giận phi thường. Bởi vì xài đường căn bản không quan tâm Cooper đã từng là không tồn tại qua. Đối với hắn mà nói, Cooper tồn tại hay không? Căn bản không sao cả. Một cái xiềng xích theo Thiên Giang Nguyệt trong lòng bàn tay bay ra. Mục tiêu là Tiền Thương Nhất. Biết Thiên Giang Nguyệt kỹ năng chức năng Tiền Thương Nhất bắt lấy xiềng xích. Đem Thiên Giang Nguyệt kéo đến. Đồng thời cũng làm cho Thiên Giang Nguyệt tránh thoát Văn Thành Trí công kích. Đương nhiên, tất cả những thứ này tuy là bị Hát cùng Văn Thành Trí nhìn ở trong mắt. Nhưng hai người này nhưng không có sinh ra bất luận cái gì ý khác. Chỉ là Văn Thành Trí công kích cũng không có kết thúc. Chùm sáng màu đỏ không có tiêu tán, mà là duy trì tại nó bay qua đường đi bên trên. Văn Thành Trí hiện tại vẫn khống chế này đạo hồng sắc chùm sáng. Tiếp theo, hắn huy động cánh tay của mình, tựa như huy động màu đỏ kiếm laser đồng dạng. Lần nữa phát động công kích, năm viên rắn ngậm đuôi tiền xu từ trên thân Hát bay ra. Tại hư vô bên trong tạo thành một cái dùng ngôi sao năm cánh làm nền luyện kim trận. Khó đọc âm tiết theo Hát trong miệng phát ra. Đây là Tiền Thương Nhất ba người khó mà nắm giữ âm tiết. Này, một ít âm tiết tại Cooper thường ngày trao đổi bên trong cơ bản sẽ không dùng đến. Màn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại bốn người phía trước. Chặn màu đỏ kiếm laser vung chặt. Nhưng tại gặp nhau một sát na đã xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Thế nào vẫn chưa xuất hiện? Thiên Giang Nguyệt nhìn chung quanh một lần. Nếu như không có hát tại, ba người bọn họ hiện tại đã bị chia làm hai đoạn. Hoặc là trực tiếp xưng là bị chém ngang lưng chuẩn xác hơn. Màn ánh sáng màu vàng tiếp tục 2 giây về sau. Hoàn toàn vỡ vụn, nhưng ở này ngắn ngủi 2 giây bên trong. Tất cả mọi người đã rời đi nguyên bản lộ tuyến. Dù cho chùm sáng màu đỏ nửa đường cải biến quỹ tích cũng rất khó lại cùng bốn người gặp nhau. Lần nữa tránh thoát một kiếp. Nhưng hát sắc mặt tái nhợt thuyết minh hắn đã không cách nào lại tiến hành loại trình độ này bảo hộ. Con đường tiếp theo, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiền Thương Nhất nhìn xem Văn Thành Trí cuồng nhiệt ánh mắt. Xác định đối phương đúng là phi thường muốn giết chết chính mình đoàn người này. Cũng không phải là cừu hận, mà là đơn thuần muốn hủy diệt cái gì. Dù cho bị hủy diệt gì đó cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Mới vừa rồi là chùm sáng màu đỏ. Lần này tiến công thì là màn sáng màu đỏ. Giống như trong hư không vẽ ra một cái mặt phẳng. Phạm vi lớn như thế công kích rất khó tránh né. Bởi vì này một cái mặt phẳng cũng không phải là không có độ dày. Tương phản, nó độ dày có hai người thân cao dài như thế. Quá biến thái đi. Thiên Giang Nguyệt nhịn không được nói một câu. Đối với bọn hắn này một ít phi luyện kim thuật sư đến nói. Đối mặt Văn Thành Trí công kích, chỉ cần chạm thử liền sẽ chết. Lại càng không cần phải nói đánh lại. Giờ này khắc này, ba người nhịn không được hồi tưởng lại từng tại phòng chứa đồ cùng Văn Thành Trí đối chiến trang. Cảnh, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai người lẫn nhau đá một cước. Đem khoảng cách kéo ra, mà đổi thành một bên. Hát cũng dùng luyện kim thuật đem ưng nhãn đẩy ra. Mấy người động tác cơ hồ trong nháy mắt phát sinh. Ở trong mắt Tiền Thương Nhất, hắn thấy được màn sáng màu đỏ dán chặt lấy thân thể của mình sát qua. Trong nháy mắt này, trên tinh thần ngạt thở làm cho hắn tạm thời đình chỉ hô hấp. Các thân thể hơi cách xa một ít, hắn mới miệng lớn hô hấp. Một đạo khác màn sáng màu đỏ xuất hiện. Văn Thành Trí trên tay kia cũng lóng lánh chí mạng hồng quang. Lập tức, kinh thế hãi tục ích hình màn sáng sắp xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Mà Văn Thành Trí còn không có bất luận cái gì hết sức ý tứ. Dạng này tiếp tục suy tính. Tiếp xuống, việc hắn muốn làm nhất định là vẫy trong tay màn sáng. Tới một lần không khác biệt. Không góc chết công kích. Rất nhanh, hết thảy sẽ kết thúc. Nếu như không có người tới cứu bọn hắn. Đợi 2 giây, theo dự liệu công kích cũng không có phát sinh. Màn sáng màu đỏ hư không tiêu thất. Sau lưng Văn Thành Trí. Xuất hiện một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người. Nhân thủ này bên trong quang nhận đã từ sau lưng xuyên qua thân thể của hắn. Ngươi quá bất cẩn, chấm ngoặc kép, không sao, ta sẽ không chết. Đơn giản đối thoại kết thúc hai tên Văn Thành Trí ở giữa trao đổi. Bị quang nhận đâm thủng qua Văn Thành Trí tránh thoát trói buộc. Miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Huy, bên kia, ta vừa rồi nhìn thấy một vài thứ. Cho nên ta không cách nào mang theo các ngươi trở lại chính các ngươi thời không. Bất quá ta có biện pháp nhường chính các ngươi trở về. Tóm lại, nói cho bản thể, nhường hắn đi tìm thế giới thụ. Vừa rồi đánh lén thành công Văn Thành Trí đối Tiền Thương Nhất mấy người vị trí hô to. Tiếp theo, một cái to lớn vô cùng luyện kim trận xuất hiện tại hư vô bên trong. Hai tên Văn Thành Trí đang đứng ở luyện kim trận chính trung tâm. Đây là Tiền Thương Nhất ba người phát hiện chính mình đối này nhất luyện kim trận có chút quen thuộc. Linh hồn dung hợp, hát kêu một tiếng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.